Đế Bá, chương 6116, nứt vỡ trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ngay trong chớp mắt này, Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, hai người bọn họ riêng phần mình đè xuống Thiên Phong Yếu Huyệt, đem chính mình hỗn độn chân khí, đại đạo chân huyết đều trong nháy mắt thao thao bất tuyệt rót vào Thiên Phong trong thân Tiểu Anh một tiếng vang thật lớn. Theo Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng hỗn độn chân khí, đại đạo chân huyết đều trong nháy mắt quán chú vào Thiên Phong trong thân thể thời điểm, Thiên Phong cả người huyết khí bão táp, trong chớp mắt này, Thiên Phong cả người huyết khí như đại dương mênh mông một dạng, cuồn cuộn vô tận. Thiên Phong thực lực của mình đều đã đủ mạnh mẽ, ở thời điểm này, lập tức tập hợp đủ Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí, đây là ý vị như thế nào? Ngũ Dương Hoàng, Chân Tiên Thiếu Đế thực lực của bọn hắn đều không thua gì Thiên Phong, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Khi bọn hắn hai người đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí đều không giữ lại chút nào rót vào Thiên Phong trong thân thể. Ngay một khắc này, Thiên Phong thân thể lập tức có được ba cái các loại lần thực lực, liền tựa như là ba cái Thiên Phong đồng dạng. Cường đại huyết khí lực lượng trùng kích mà ra thời điểm, tựa như là đại địa nổ bạo một dạng. Tất cả mọi người bị dạng này huyết khí lực lượng chỗ trùng kích đến. Có không ít tu sĩ cường giả thậm chí là bị lực lượng như vậy lật tung. Đây là muốn tiếp cận đạo quân thực lực sao? Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm nhận được nguồn lực lượng này bàng bạc cùng vô địch, cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Có đại nhân vật không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói. Ba người lực lượng dung hợp lại cùng nhau, coi như không phải đạo quân, đó cũng là không xa vậy. Ba người lực lượng dung hợp lại cùng nhau, giơ lên trời một kích. Người nào có thể địch? Ai cũng biết, khi ba người đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí hòa vào nhau thời điểm, lực lượng như vậy cường đại, không chỉ là so ba người liên thủ còn cường đại hơn, mà lại, lực lượng như vậy, có thể sẽ gấp bội. Oanh, oanh, oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang, tại thời khắc này, chỉ gặp Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thiên Phong ba người bọn họ đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí đều dung hợp lại cùng nhau thời điểm. Nương tựa theo Thiên Phong cường hoành vô song nhục thân, lại là lại một lần nữa gánh vác Lý Thất Dạ đại thủ chân áp. Nhìn thấy một màn này, để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, thấp giọng nói ra. Nếu là Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân tất cả đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí đều dung hợp lại cùng nhau, nói không chừng, thật có thể khiêu chiến chân chính đạo quân. Coi như không phải có thể cùng đạo quân sánh vai cùng, nhưng chỉ sợ cũng là đầy đủ là vô địch thiên hạ. Có một vị viễn chi cổ tổ 10 phần khẳng định nói ra. Lúc này, Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thiên Phong bọn hắn đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí dung hợp lại cùng nhau, đều đã cường đại như thế. Thử nghĩ một chút, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí dung hợp lại cùng nhau thời điểm, là đáng sợ cỡ nào, kinh khủng cỡ nào đâu. Trợ đại sư huynh một chút sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, chỉ gặp Chân Tiên Thánh Nữ chỉ huy Chân Tiên giáo cường giả thậm chí là lão tổ, từ trên trời giáng xuống, đều nhao nhao khoác lên Chân Tiên Thiếu Đế trên bờ vai, đại đạo của mình chân huyết, hỗn độn chân khí đều lập tức rót vào Chân Tiên Thiếu Đế trong thân thể, lại từ Chân Tiên Thiếu Đế thân thể dung hợp, lại rót vào Thiên Phong trong thân thể. 12 quốc chủ, 7 đại thánh vương, đây đều là Chân Tiên giáo trưởng lão. Lão tổ cấp bậc tồn tại nha. Nhìn thấy Chân Tiên giáo từng cái tồn tại cường đại, đều đem đại đạo của mình chân huyết, hỗn độn chân khí đều rót vào Chân Tiên Thiếu Đế trong thân thể, đều để người thấy không khỏi tâm thần chấn động. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Chân Tiên Thiếu Đế tựa như là hóa thành một đầu to lớn vô cùng chân long một dạng, hắn đạt được Chân Tiên giáo 12 quốc chủ, 7 đại thánh vương đại đạo chân huyết. Hỗn độn chân khí tương trợ thời điểm, ở trong cơ thể hắn tựa như là hóa thành đại dương mênh mông, cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận, trong nháy mắt này, từ Chân Tiên Thiếu Đế trên thân phát tán đi ra chân huyết, đều có thể xông ngang thập phương, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Thật cường đại, tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được cỗ lực lượng này, cực kỳ chấn động, ở thời điểm này, cũng làm cho tất cả mọi người thấy được Chân Tiên giáo nội tình cùng thực lực. 12 quốc chủ, 7 đại thánh vương, cái này còn không phải Chân Tiên giáo át chủ bài, nhưng là, khi bọn hắn xuất thủ thời điểm, liền đã cường đại như thế, như vậy, có thể tưởng tượng, chân tiên giáo chân chính nội tình là kinh khủng cỡ nào. Trợ bệ hạ một chút sức lực, ở trong Đông Hoang, có đại thánh phân phó một tiếng, tại ngũ xương hoàng tỏa hạ hiệu trung thiên tôn đều đồng quát một tiếng, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt khoác lên ngũ xương hoàng trên bờ vai. Tứ đại hiền giả, 19 thiên tôn, ngũ xương hoàng phía sau thực lực đều muốn dốc toàn bộ lực lượng, trừ tam thánh còn chưa xuất thủ bên ngoài. Nhìn thấy cái này từng cái huyết khí trùng thiên, đạo uy cuồn cuộn đại nhân vật đều nhao nhao xuất thủ, để cho người ta thấy không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, không khỏi kêu to nói. Tại ngũ xương hoàng tọa hạ, có tam thánh bát hiền tam thập lục thiên tôn. Trước đó, tam thập lục thiên tôn đã bị Lý Thất Giả chém 17 ngày vị, hiện tại còn lại 19 thiên tôn cũng đều nhao nhao xuất thủ, bát hiền giả bên trong cũng bị Lý Thất Giả chém tứ hiền, hiện tại còn lại tứ hiền đều xuất thủ. Có thể nói, tại thời khắc này, ngũ xương hoàng tọa hạ hiệu lực tam thánh bát hiền tam thập lục thiên tôn, chỉ có tam thánh còn chưa xuất thủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Theo tứ hiền người cùng 19 thiên tôn đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí đều lập tức rót vào ngũ xương hoàng trong thân thể thời điểm, trong nháy mắt hào quang rực rỡ. Tại thời khắc này, ngũ xương hoàng toàn thân hiện lên 5 vòng kim luân, mỗi một vòng kim dương đều tựa như là gánh chịu lấy một cái đại thiên thế giới. Mỗi một vòng kim dương đều tại thời khắc này ẩn chứa vô cùng vô tận đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí. Tại thời khắc này, ngũ xương hoàng chính là hoàng trụ vô song, cả người tựa như là một tôn sừng sững giữa thiên địa hoàng giả, phóng khoáng tự do, cử thế vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi một vòng lại một vòng kim luân ở trên người hắn lưu truyền thời điểm, hắn tựa như là một tôn sinh tại trong tinh tế hoàng giả, thân theo kim dương, thiên địa trong tay hắn quản lý ngự lấy đồng dạng. Tại thời khắc này, chân tiên thiếu đế, còn là một vị thời cổ đế giả. Đạp thiên mà đi, như chân long đi theo, mà ngũ xương hoàng chính là như vô thượng hoàng giả, sừng sững thiên địa, nguy nga không ngã, có kim dương làm bạn. Hai người, tại thời khắc này, chân tiên thiếu đế, ngũ xương hoàng đều tựa như là đứng ở đỉnh phong đồng dạng, để cho người ta có một cỗ cung bái xúc động. Thiên phong huynh, tiếp lấy, tại thời khắc này, ngũ xương hoàng, chân tiên thiếu đế đều quát to một tiếng. Tốt, tại thời khắc này. Thiên Phong cũng là làm xong đầy đủ chuẩn bị, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Thiên Phong mệnh cung mở rộng, chân mệnh phun ra nuốt vào. Giờ này khắc này, Thiên Phong đại đạo thần hoàn thư giãn, vô thượng đại đạo vòng vòng, tựa như là hóa thành một vòng xoáy cự đại vô cùng một dạng, phun ra nuốt vào thiên địa. Oanh, dùng truyền cửu thiên thập địa thần uy trong nháy mắt này trùng kích mà ra, tại thời khắc này, ngũ xương hoàng, chân tiên thiếu đế bọn hắn đều đem tất cả đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí rót vào Thiên Phong trong thân thể. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, dạng đại đạo này chân huyết, hỗn độn chân khí không chỉ là ngũ xương hoàng, chân tiên thiếu đế chính bọn hắn, hay là dung hợp 12 quốc trụ, 7 đại thánh vương, tứ đại hiền giả, 19 thiên tôn. Như vậy đông đảo bàng bạc đại đạo chân huyết. Hỗn độn chân khí có thể nói là có thể trong nháy mắt chôn vùi toàn bộ thế giới, dựa vào dạng đại đạo này chân huyết, hỗn độn chân khí, có thể diệt 10 nước bách giáo, uy lực khủng bố tuyệt luân. Khi dạng này tất cả đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí đều hòa vào nhau thời điểm, nó có thể nối liền trời đất. Uy lực như thế đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí đều trùng kích mà ra thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, quản chi là viễn chi cổ tổ, không xuất thế lão bất tử, nhìn thấy dạng đại đạo này chân huyết, hỗn độn chân khí đánh thẳng tới, bọn hắn cũng đều là biến sắc. Bởi vì dạng này dung hợp mười mấy cái cường đại thiên tôn đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí, tấn công một đòn mà đến, bọn hắn cũng là không chịu nổi, thậm chí bị đánh xuyên thân thể. Tại thời khắc này, oanh, tiếng vang phía dưới, chỉ gặp Thiên Phong thân thể như là tôn tính một dạng. Thôn phệ lấy chân tiên thiếu đế bọn hắn tất cả mọi người đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí. Nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Theo Thiên Phong thôn phệ lấy tất cả mọi người đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí thời điểm, chỉ gặp Thiên Phong hắn thân cũng giống như từng tòa gò núi, từng đầu cự long một dạng bí lên, toàn thân hắn gồng lên cơ bắp như là từng tòa gò núi một dạng, mà nhô ra gân xanh liền như là từng đầu cự long một dạng. Trong tiếng nổ vang, chỉ gặp Thiên Phong thân thể bắt đầu biến lớn, biến thành một tôn cao lớn không gì sánh được cự nhân. Tại cùng lúc đó, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Tàng Thiên Phong tiên thạch lập tức bạo phát, trong nháy mắt huyết quang không gì sánh được sáng chói, trong nháy mắt sáng mù tất cả mọi người con mắt. Lực lượng như vậy, cũng chỉ có Thiên Phong có khả năng chịu đựng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy tất cả đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí đều dung nhập Thiên Phong trong thân thể thời điểm, Thiên Phong còn có thể ngự giá lấy dạng đại đạo này chân huyết, hỗn độn chân khí đi thúc dục Tàng Thiên Phong tiên thạch, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi chấn động theo. Bởi vì mười mấy cái thiên tôn lực lượng dung hợp lại cùng nhau, dạng đại đạo này chân huyết, hỗn độn chân khí, có thể no bạo bất kỳ một cái nào đại giáo lão tổ, vô song hạng người thân thể, coi như những cái kia cường đại đến vô địch viễn chi cổ tổ, không xuất thế lão bất tử, đều như thế chịu không được như vậy bàng bạc đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí, thân thể của bọn hắn đồng dạng sẽ bị căng nứt. Nhưng là, Thiên Phong lại có thể tôn tính hết thảy mọi người đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí, không chỉ là không có no bạo thân thể của hắn, mà lại hắn có thể đem dạng này dung hợp đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, thúc dục Tàng Thiên Phong tiên thạch. Phong Cáp bộ tộc nhục thân thiên phú, đích thật là không gì sánh kịp. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều không thể không thừa nhận, Phong Cáp bộ tộc nhục thân thiên phú là kinh khủng cỡ nào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, Thiên Phong cả người đều dâng trào ra như là huyết toàn một dạng huyết quang, mỗi một đạo quang mang đều giống như là no bạo thiên địa. Tại, giống, dưới một tiếng vang thật lớn, Thiên Phong cả người hóa thành một tôn cao lớn không gì sánh được, cuồng bạo vô song huyết quang cuồng bạo, hoặc là nói huyết toàn cuồng thần, bởi vì hắn toàn thân da thịt đều dâng trào xuất huyết chui một dạng quang mang, mười phần rung động. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, cách chương.